Chương 336, Chiến thần, Lạc quốc hoạch tâm chỗ lợi ích. Diệp Thần hướng Diệp Trường Phong Tam lão nhìn thoáng qua. Người sau khiến người ta mang theo Trầm Lập Văn, ly khai 031 căn cứ, đồng thời, lập tức có quốc an nhân viên, hướng chư vị nghiên cứu viên, nói rõ vừa rồi Diệp Thần cùng Trầm Lập Văn sở thổ lộ đôi câu vài lời, phải bảo mật. Cũng may những thứ này nghiên cứu viên, vốn là quốc phòng khoa học gia, tính kỷ luật không cần phải nói, lập tức tuyên thệ bảo thủ bí mật. Một đường trở lại Trung Nam Hải. Trầm Lập Văn tài chậm rãi bình tĩnh lại. Dọc theo đường đi, hắn lại không có nhiều lời, mà là nhắm mắt trầm tư. Trên trụ đá khó phân văn địa, một năm qua này, bị Trầm Lập Văn phản phản phục phục không biết nhìn bao nhiêu lần, sớm đã khắc ở tại trong đầu. Vì vậy, hắn trực tiếp trong đầu, lợi dụng Diệp Thần truyền lại cho hắn cố định liên tưởng ký ức, không ngừng phá giải những thứ này văn bia bí mật. Phá giải một cái mới đầu, lấy hắn vị này lão khoa học gia năng lực, phía sau phá giải tự nhiên là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quen thuộc. Bản này văn bia, quả thực như Diệp Thần vị thiếu niên này theo như lời, toàn bộ thiên đều là từng môn mỗi người không giống nhau cổ võ công pháp. Nhưng mà thứ hắn muốn biết, văn bia phía sau lại không có nói tới. Chỉ có khúc dạo đầu cái kia hơn 20 chữ, nối liền một đoạn có chút trí nhớ mơ hồ, làm cho hắn mơ hồ có thể cảm giác được, toàn bộ trái đất, cả nhân loại văn minh lịch sử, có thể phải nên đón một lần lòng trời lở đất kịch chấn một lúc lâu. Trầm Lập Văn mở hai mắt ra, nhìn Diệp Thần, đột nhiên đối với Diệp Thần quỳ xuống. Như vậy chẳng cảnh, làm cho Diệp Trường Phong Tam lão, Diệp Thanh Sương đám người vô cùng khiếp sợ. Trầm lão, ngươi đây là vì sao tiểu thần hắn vẫn chỉ là đứa bé a? Diệp Thanh Sương muốn đỡ hắn lên tới. Trầm Lập Văn kiên trì không dậy nổi. Ngẩng đầu, đã là lão lệ tung hành. Ta đây là ở bái thụ nghiệp thân sư, là ở bái văn minh nhân loại trưởng cứu giả đi hệ tờ sư. Sư NG đan NG ta đây túi đầu một vị thất tuần chi linh lão khoa học gia, 031 căn cứ di tích thượng cổ khai thác thủ tịch khoa học gia. Tự nhiên tôn xưng một vị thiếu niên làm đi hệ tờ sư tình hình như thế, lễ nhờ khi hiện Diệp Trường Phong Tam lão rung động trong lòng. Diệp Thần sắc mặt đạm nhiên, không có né tránh. Bởi vì quả thực như Trầm Lập Văn theo như lời, hắn sư nở dê đa nở dê cái này túi đầu. Thậm chí, toàn cầu nhân loại, đều ứng bái tạ hắn Diệp Thần. Kỷ nguyên văn minh khai quật, không chỉ mà còn là đúng văn minh nhân loại cùng khởi nguyên tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, càng là trực tiếp quan hệ đến cả nhân loại vận mạng tương lai. Quan hệ đến thần tích cái này vong du, cùng mấy chục cái kỷ nguyên nhân loại chống lại cùng hy vọng. Nếu như Diệp Thần tuyển trạch không phản kháng, không tiết lộ biết bí ẩn, như vậy, kỷ nguyên này nhân loại đã định trước lại đem như tiền thế một dạng, bị thần tích vong du thôn phệ, đẩy ngã, lại tới Trầm Lập Văn cái này túi đầu, làm cho ba vị lão lãnh đạo, đối với Diệp Thần lời nói, lại tin 99%, cũng để cho ba vị lão lãnh đạo tâm, trở nên trầm trọng. Việc này quan hệ trọng đại, đã vượt qua một quốc gia một nhà, dây lắt một đời phạm chủ. Phải thận trọng đối đãi, Diệp Trường Phong trầm giọng nói. Trầm Lập Văn trọng trọng gật đầu, thần võ trí thố lộ kỷ nguyên văn minh tin tức quá ít, nếu có thể tái được một ít di tích thượng cổ văn địa, là có thể lẫn nhau bằng chứng Trầm Lập Văn minh trắng, cũng không phải mọi người không tin đi hệ tờ sư nói, mà là muốn phải làm cho cả quốc đỉnh cấp lãnh đạo đều tin phục, phải xuất ra để cho bọn họ đều tin phục chứng cứ tới. Bởi vì chuyện này tương quan quá mức trọng đại, đi nhầm một bước, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Trở lại Trung Nam Hải, bảy vị lão nhân lần nữa tể tụ một đường. Nghe được 031 căn cứ chuyện phát sinh, mặt khác bốn vị lão nhân, đối với Diệp Thần lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. So với việc Diệp Thần hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực, Diệp Thần đối với tương lai biết trước, đối với văn minh nhân loại hướng đi, càng đáng giá bọn họ coi trọng. Dù sao, bây giờ Diệp Thần cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ bất quá một viên bom nguyên tử. Dùng mắt tiền nhân loại thủ đoạn, vẫn có biện pháp áp chế Diệp Thần loại này dị năng nhân sĩ. Nhưng thần tích vong du cùng với toàn bộ nhân loại địa cầu tương lai, cũng là hoàn toàn không thể khống, cũng khó mà thay đổi. Giả sử phía trước 59 cái kỷ nguyên văn minh nhân loại, đều không thể thay đổi loại này luân hồi, vậy bọn họ, thì có biện pháp gì có thể cải biến loại số mạng này đâu? Diệp Thần suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn thật đúng là không có gì có thể bằng chứng di tích thượng cổ. Lạc Long bên kia núi là không có văn bia ghi chép, chỉ có một chỗ phòng luyện công. Hơn nữa hiện tại đã hủy hoại. Đến Vu Tiềm Long Hàn Đàm bí cảnh, nhất định phải đến khi đêm trăng tròn mới có thể mở ra, hiện trong vòng thời gian ngắn cũng vào không được. Trong đại đường, nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, bảy vị lão nhân một trong, Lục Cửu Linh, cũng chính là Lục Khinh Tuyết ra, đột nhiên đánh vỡ trong đại đường đè nén trầm mặc, trầm giọng nói, ta nhớ được có tình báo nói qua, em mở quốc ngũ đại hồ, cũng khám phá ra một chỗ di tích thượng cổ, bọn họ dường như đã ở phá giải cái gì thượng cổ văn tự, bên trong nghe nói còn có một tọa 9 tầng tháp cao. Nói xong, Lục Cửu Linh nhìn về phía Diệp Thần. Người sau giang tay ra. Hắn mặc dù là trọng sinh giả, nhưng dù sao không phải là toàn năng biết hết. Loại này bị quốc gia lực lượng toàn lực bảo mật đồ đạc, hắn cũng không có năng lực biết. Bất quá Lục Cửu Linh lời nói, lại làm cho Diệp Thần trong lòng hơi động. Bất luận cái gì kỷ nguyên để lại di tích thượng cổ, đều là một phần lưu cho người hậu thế của quý. Đối với chống lại thần tích vong du cầm cố, tất nhiên có ta cử dụng lớn bằng không sẽ không đi tốn hao khí lực, kiến tạo có thể kéo dài qua kỷ nguyên di tích. Chuyện chỗ này, ngược lại là có thể đi quốc tìm một chút, nhìn nơi đó có cái gì bảo bối. Diệp Thần trong lòng định ra kế hoạch. Trong đại đường, 7 vị lão nhân đã giơ tay biểu quyết, đi qua hạng nhất nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào, từng quốc di tích thượng cổ bên trong, thu được thượng cổ văn tự nguyên kiện, lần nữa cũng muốn thu được nó phó bản ảnh chụp Z quốc cơ quan quốc gia thúc đẩy, lực lượng tự nhiên không phải tầm thường. Nam vùng ở nước lực lượng bí mật đầu tiên hưởng ứng, lẻn vờ AOM quốc ngũ đại hồ, xác định di tích thượng cổ tọa độ. Đồng thời, 7 vị lão nhân đã quyết định, liền hơn 10 quốc ở Liên Hợp Quốc, yêu cầu đem Diệp Thần giao ra đây, cũng chả tất cả đoạt được một chuyện, trực tiếp bằng tư thái ương ngạnh phản bác trở về. Ở Z nước sinh tồn trước mặt, tất cả mọi thứ cũng phải đứng dịch sang bên. Hù ấu ngầm quốc các nước, vốn chính là cường đạo hành vi. Dùng giáo sư ngoại ngữ bộ phận phát ngôn nhân lại nói chính là, tờ S.U. chiến thần, cùng với thần tích trong game online Thải Vân Thành, chiến thần công hội, đều là giữ nước hoạch tâm chỗ lợi ích. Bất luận cái gì dám can đảm xúc phạm quốc hoạch tâm quyền lợi người, chính là ở xúc phạm giữ nước điểm mấu chốt, tất nhiên phải gặp đến toàn bộ giữ nước trả thù. Đây là quốc lần đầu tiên, cũng là toàn bộ đệ nhất thế giới lần, ở chính thức giáo sư ngoại ngữ trường hợp, đem một trò chơi trong một cái người chơi, một cái công hội, tòa nào đó thành thị, tuyên bố vì một quốc gia hoạch tâm quyền lợi. Là 7 vị lao nhân, trải qua kịch liệt thảo luận phía sau, cho ra kết quả cuối cùng. Lời vừa nói ra, trên đời náo động. Bất kỳ một quốc gia nào đều không nghĩ đến, vẫn đối với thần tích vong du áp dụng đầy đủ tiền triệu bảo thủ thái đức quốc, đột nhiên, chuyển biến ở to lớn như thế. Dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố một cái trong trò chơi giả thuyết rất sắc, giả thuyết công hội, giả thuyết thành thị. Vì hiện thực nước hoạch tâm quyền lợi một ít tiểu quốc thậm chí cảm thấy được quốc đang nói đùa đảo nhưng, các lộ ủy chưa đại quốc, làm mất đi nước thái độ khác thường bên trong, bén nhảy đã nhận ra nào đó không bình thường mùi vị. Thế giới mỗi bên chủ yếu đại quốc, đối với thần tích vong du thẩm thấu, bắt đầu trở nên buộc phát kịch liệt. Mặt nền tảng lập quốc nước dân chúng, đồng dạng vô cùng rung động. Như bức chiến thần cư nhiên lên giáo sư ngoại ngữ bộ phận lên tiếng ký giả hội quá khoa trương đi chiến thần thành chúng tặc nước hoạch tâm quyền lợi đây chính là game giả lập ai, như vậy tuyên bố chân tốt sao khai thiên tích địa lần đầu tiên, chơi game cư nhiên chơi thầy nhờ quốc hoạch tâm quyền lợi ta tưởng cũng không phù, liền phục chiến thần TS, đệ 3-4 càng lại là đợi thẩm sửa lại một ít hài âm, được thông qua xem đi, hy vọng không phải trở thành nguy hiểm chương tiết. Đệ 4 càng không cần chờ, sáng sớm ngày mai tu bổ.